Chương 1518, chúng ta thay ngài liệu lý hắn. Trong mắt của bọn họ tràn đầy lo nghĩ, không biết nói người nào, lá gan lại to lớn như thế, cũng dám tìm tới cửa khiêu chiến Ung Châu Thái Thu Ung Hy, mà lại là lấy một loại mạnh mẽ như thế cuồng bá tư thái, phách lối vô cùng, giống như là muốn trực tiếp đem Ung Hy xé nát người này, căn bản không có đem Ung Châu thành cường giả để vào mắt. Không ít người miệng cả cụ rủ go cờ đê u là lộ ra cười lạnh, không biết nơi nào tới không biết trời cao đất rộng các con, cũng dám làm như vậy, căn bản cũng không cần ta xuất thủ, chờ xem, thái thủ đại nhân nhất định sẽ đem hắn ép thành mảnh vỡ. Không ít người lại là tâm đầu hỏa nhiệt, thầm suy nghĩ nói, người này cũng dám như thế cuồng vọng, dám khiêu chiến thái thủ đại nhân xuất thủ khó tránh khỏi có chút mất mặt. Nếu là ta đuổi tại thái thủ đại nhân xuất thủ trước đó, đem đánh giết, chẳng phải là tương đương với nịnh bợ thái thủ đại nhân nhất định trong lòng cao hứng. Thế là, có không ít Ung Châu trong thành cường giả, hướng về bên này cấp tốc chạy đến, muốn đuổi tại thái thủ đại nhân trước đó đem người này chém giết. Những người này, thật sự là không biết sống chết, vợ ơ y ma muốn cầm Trần Phong làm bàn đạp. Trần Phong hướng về trong cửa lớn chậm rãi đi đến, ở trước mặt hắn, xuất hiện mấy chục tên thị vệ. Dẫn đầu tên thị vệ kia thống lĩnh mặt mũi tràn đầy âm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phong, lạnh giọng nói ra, người trẻ tuổi, không cần sai lầm, tranh thủ thời gian lui ra ngoài, hắn không mò ra Trần Phong thực lực, không dám tùy tiện động thủ. Trần Phong mỉm cười, ngữ khí lại là vô cùng băng lãnh, chỉ là chậm rãi phun ra hai chữ, cút ngay. Cái này thị vệ thống lĩnh biến sắc, hắn bị chọc giận, lanh lanh uống nói, hoa con, cho thể diện mà không cần ta để ngươi lui về. Là vì muốn tốt cho ngươi. Trần Phong trên mặt vẫn như cũ treo cười, trong miệng vẫn là phun ra hai chữ, cút ngay. Cái kia thị vệ thống lĩnh giận tím mặt, nghiêm nghị giống nói, ngươi muốn chết các huynh đệ, giết tiểu tử này. Nói, bọn hắn mười mấy người chính là hướng về Trần Phong nào tới. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, mà hậu thân hình lóe lên, pha cờ hoa ra một đạo tàn ảnh, phanh phanh phanh, mười mấy từng tiếng vang vang lên. Sau đó Trần Phong thân ảnh lại xuất hiện, ảo ảnh biến mất. Mà cái kia hai mươi mấy tên thị vệ, thì là đều đỉnh trệ trên không trung, không nhúc nhích, nháy mắt sau đó, bọn họ đều là phát ra bịch một tiếng vang thật lớn, thân thể trực tiếp nổ tung, mười mấy người bị Trần Phong đánh giết trong chớp mắt. Sau đó, Trần Phong tiếp tục hướng phủ đệ chỗ sâu đi đến. Rất nhanh, liền đã tiến vào đệ nhị đạo đại môn. Lần này, khoảng chừng mấy trăm tên thị vệ giống như thủy triều dâng lên, còn không chờ bọn hắn nói chuyện. Trần Phong miệng góc liền lộ ra một vòng băng lanh ý cười, nha, Ung Hy, ngươi là dự định làm một con rùa đen rút đầu, sau đó để tay của ngươi bên dưới đi tìm cái chết sao? Đã dạng này, cái kia, ta liền để ngươi đạt được ước muốn. Nói, hắn ánh mắt lạnh như băng lấp lóe một dưới, giết vào những thị vệ này bên trong. Những thị vệ này căn bản không có người là hắn một chiêu chế địch, thậm chí phải nói, liền xem như mười mấy người ngay cả lên tay đến, cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Trần Phong một trường vô ra, căn bản không phải giết một người, mà là sát nhất phiến. Một trường oanh ra, hơn 10 người đều bị chấn thành bột mịn, thân hình xoay tròn, thủ trưởng như đao chẳng trừ, liền đem mặt khác mười mấy người đều là đều chém thành hai đoạn. Qua trong giây lát, Trần Phong liền chém giết khoảng chừng hơn 100 người. Mà còn lại phía dưới những thị vệ kia, thì đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc, tràn đầy đều là hoảng sợ. Người này là ác ma sao? Thực lực của hắn làm sao lại cường đại như thế? Chúng ta nhiều người như vậy đều bị hắn tùy tiện chém giết 1/3. Người này thực lực quá mạnh mẽ. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại tới nơi này trả thù? Đám người nhao nhao suy đoán giết chóc vẫn còn tiếp tục. Đồng nhiên, một tiếng bạo giống từ phủ đệ chỗ sâu truyền đến. Dừng tay tiếp lấy. Một bóng người hướng về bên này cấp tốc bay sẽ tới, trong miệng phát ra bạo hống. Trần Phong miệng góc lộ ra cười lạnh. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhìn về phía đạo nhân ảnh kia mỉm cười nói nói, ngươi rốt cục ra đến rồi. Người đến một bộ tử sắc trường bào, ung dung hoa quý, chính là Ung Hy. Lúc này, trên mặt hắn tràn đầy đều là phẫn nộ vẻ băng lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy hàn ý. Thấy rõ ràng Trần Phong trưởng bề ngoài về sau, hắn nhíu nhíu mày, trong ánh mắt có không thể che hết kinh ngạc. Trần Phong, nguyên lai là ngươi. Trần Phong cười nhạt nói, Ung Hy. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền sẽ tìm tới cửa trả thù a. Ung Hy khinh thường cười, nói ra, Trần Phong, ta thật không nghĩ tới, tuy nhiên ta đối với ngươi dùng trả thù hai chữ này, cũng không đồng ý, ta cảm thấy ngươi đây là tới chịu chết. Nói, hắn phát ra một trận ngông cuồng cười ha ha âm thanh. Trần Phong, ai cho ngươi dũng khí, để ngươi tới nơi này khiêu chiến, ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta sao? Trần Phong mỉm cười nói, không đánh qua, làm sao biết. Nói Ung Hi quát lạnh một tiếng, trên thân khí thế tăng lên điên cuồng, một mực tăng lên tới võ quân cảnh tứ trọng. Hắn nhìn lấy Trần Phong nhìn, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, Trần Phong, ta nhìn ra được, từ khi Thanh Châu từ biệt về sau, thực lực của ngươi có rất lớn đề cao, nhưng là thực lực của ta QNZ tăng lên tới võ quân cảnh tứ trọng. Ngắn ngủi này thời gian mấy tháng mà thôi, ngươi đề cao lại nhanh, lại có thể đề cao đến cảnh giới gì để ta đoán một chút, ngươi bây giờ võ quân cảnh nhất trọng, vẫn là võ quân cảnh nhị trọng, nhưng là vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Chỉ cần ta muốn đối phó ngươi, liền có thể tùy tiện nghiền ép ngươi không sai. Thái thủ đại nhân nói phi thường chuẩn xác, hắn nếu là muốn, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Thằng nhãi con này, một thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh truyền tới, từ xa đến gần, cấp tốc tiếp cận. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện, người này một bộ áo xanh, khoảng 40 tuổi, hắn nhìn về phía Ung Hi trong ánh mắt, tràn đầy đều là nịnh nọt cùng nịnh bợ. Ung Hi cau mày, nhàn nhạt nói ra, Viên Tùng, ngươi tại sao cũng tới cái này? Viên Tùng, chính là Ung Châu Thành một vị rất có danh khí cường giả, đã là võ quân cảnh nhất trọng cao thủ, Ung Hi không nghĩ tới hắn sẽ chạy tới. Viên Tùng rất là nịnh nọt nịnh bợ hướng Ung Hi nói ra, Thái thủ đại nhân, thân phận ngài gì chủng loại tôn quý, đối phó cái này chủng loại phế phẩm thằng nhãi con, chỗ nào cần phải ngài tự mình động thủ a? Đây chẳng phải là để ngài mất thân phận ta thay ngài động thủ. Chấm dứt thằng nhãi con này, Ung Hi hài lòng điểm điểm đầu, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, được, vậy ngươi liền đi tìm hắn chấm dứt. Hắn nói hời hợt, hiển nhiên căn bản không có bà Trần Phong để vào mắt. Viên Tùng trà sát quyền đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hướng về Trần Phong đi tới, lạnh giọng nói ra, ngươi gọi Trần Phong đúng không? Liền ngươi thực lư cờ thế na y, còn muốn khiêu chiến thái thủ đại nhân, quả thực là không biết sống chết, ta hiện tại liền đem ngươi phế bỏ. Mà lúc này đây, lại là mười mấy âm thanh phá không tiếng hét lớn truyền đến. Cơ hồ có mười mấy người đồng thời uống nói, dừng tay rất nhanh, có mười mấy đạo nhân ảnh lại tới đây, bọn họ đều là phi thường cung kính hướng Ung Hi nói ra, Thái thủ đại nhân, đối phó thằng nhãi con này, không cần đến ngài động thủ, chúng ta tới thay ngài liệu lý.